Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 28, tiểu bò sữa, góc truyện audio.com, đánh tiểu lưu tơi bời một hồi, Diệp Lăng lại hướng tiểu hoàng đi tới, thấy Diệp Lăng đi tới, tiểu hoàng vẻ mặt hoảng sợ, nhìn dáng dấp tiểu lưu thê thảm thế kia, hắn rất rõ ràng, phòng trừng không chết cũng là tàn phế, trương, tiểu hoàng đang muốn thét to, thì Diệp Lăng một cước đá trúng trên mặt hắn. Sau đó chỉ thấy hắn bay về sao, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, gần chục cái răng rơi xuống ở đất. Ngươi kêu nữa đi, Diệp Lăng nói, không kêu, không kêu, tiểu hoàng hoảng sợ lắc lắc đầu, tâm lý quả thực vô cùng hối hận. Hắn thật sự sát tinh a, tốc độ của Diệp Lăng vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt tiểu hoàng, tiểu hoàng gặp qua không ít cao thủ đánh nhau, nhưng chưa thấy qua cái loại này. Rất nhiều bước, đây nếu là đi tham gia thi chạy 100m, vậy thì cái tên da đen vô địch thế giới kia chỉ là cộng lông a, muốn ăn đòn nữa không? Diệp Lăng chào phúng nói, đại ca, ta vốn là không muốn đánh ngươi a, tiểu hoàng muốn khóc. Tấm tắc, Diệp Lăng lắc lắc đầu, xem số tuổi của ngươi, tựa hồ cũng không thể so với tên trương dã kia nhỉ. Mở miệng ra một tiếng tiểu hoàng, thua cả một con chó. Cha của Trương cảnh sát là phó cục cảnh sát thành phố Đông Hải. Hắn lại là tốt nghiệp trường cảnh sát, trực tiếp liền trở thành tiểu đội trưởng. Hắn ở chỗ này, chúng ta cũng không biện pháp a. Tiểu hoàng nói, không liên quan tới ta. Bây giờ nên tính một chút chuyện của chúng ta. Chấm, a, tiếng kêu thê lương thảm thiết nhất thời vang lên. Hơn nữa còn không phải là một tiếng, cách phòng thẩm vấn một khoảng không xa. Trương Dã cùng Ninh Ngọc San đứng ở đó, khuôn mặt Ninh Ngọc San biểu hiện không kiên nhẫn, còn Trương Dã một bên nói không ngừng, nước bọt văng khắp nơi. Chẳng qua đôi mắt Trương Dã cũng thỉnh thoảng liếc nhìn vào bộ ngực của Ninh Ngọc San. Cũng không thể trách Trương Dã như thế, dù sao vóc người bốc lửa của Ninh Ngọc San, làm sao có thể không khiến các nam nhân điên đảo được chứ? Nghe được trong phòng thẩm vấn tiếng kêu thảm thiết, đôi mi thanh tú Ninh Ngọc San nhíu một cái, lại nghe Trương Dã cười nói, phải cho hắn ăn đau khổ một chút, mới chịu khai ra a. Ninh Ngọc San nhìn Trương Dã một mắt, nói, các ngươi vẫn đều là dùng loại thủ đoạn này tới thẩm vấn người. Cũng không phải, chỉ là dạy dỗ một chút thôi, để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Trương Dã nói, sao lại nói thế, trên khuôn mặt Ninh Ngọc San có chút bất mãn. Nàng dù sao cũng mới tới đây có vài ngày, đã thấy nhiều lần loại tình huống này. Hơn nữa, Ninh Ngọc San đã từng tận mắt thấy quá, có người cầm vài sấp nhân dân tệ đưa cho Trương Dã. Cái này không phải là đút lót thì là cái gì? Đối với Ninh Ngọc San mới đặt chân vào cái xã hội này. Hơn nữa có suy nghĩ một thân chính nghĩa, đối với loại sự tình này, thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Ngươi không hiểu, Trương Dã lắc đầu, nói, Ngọc San, ngươi là vừa mới đi làm, còn không biết quy củ trong cục cảnh sát, nói ví dụ như bây giờ, cái tên gia hỏa kia, trước mặt nhiều người như thế, dám đùa giỡn ngươi, nếu như không dạy cho hắn chút bài học, chúng ta còn làm cảnh sát, thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Ninh Ngọc San muốn nói chút cái gì? Trong phòng thẩm vấn lại truyền tới kêu thảm thiết. Hơn nữa không phải là một tiếng, là tiếp là hai tiếng kêu thảm thiết. Ninh Ngọc San trong lòng máy động, tiếp tục như vậy có thể hay không đem người đánh chết. Mà Trương Dã thì là nhíu mày một cái, hắn càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai. Sao giống như tiểu lưu hoa tiểu hoàng, có cái gì không đúng. Trương Dã suy nghĩ một chút, hướng phòng thẩm vấn đi tới, mở cửa ra, Trương Dã nói. Khi cửa phòng thẩm vấn ra, khuôn mặt Trương Dã lập tức biến sắc, là Diệp Lăng, mà tiểu lưu hòa tiểu hoàng hai người, đều là nằm ở trên đất, trên người đầy máu, co quắp nằm trên sàn, thoạt nhìn giống như là đang hấp hối chờ chết. Ninh Ngọc San cũng nhìn thấy một màn này, mi mắt co giật liên hồi, có chút khó tin, thật là bất khả tư nghị, vòng tay của Diệp Lăng dĩ nhiên mở ra, hơn nữa. Cái này rõ ràng không phải là dùng chìa khóa mở ra, mà là bị giật đứt. Trương Dã quan sát một chút tình huống, lập tức quát nói, Diệp Lăng, ngươi dám ở đồn cảnh sát đánh người. Diệp Lăng không thèm quan tâm tới Trương Dã, ngón tay ngoáy ngoáy lỗ mũi. Lão tử đang không có cơ hội đánh ngươi, ngươi còn đưa mình tới cửa. Diệp Lăng hừ lạnh nói. Trương Dã bưng lấy khuôn mặt, trong lòng một hồi sợ hãi. Ngươi còn dám đánh ta, mày biết không biết ta là ai? Trương Dã trợn to mi mắt, mặt đầy lửa giận nói. Người nào là người nào? Lão tử đánh chính là ngươi. Diệp Lăng đưa ta ra chộp tới đầu của Trương Dã, hung hăng kéo một cái. Trương Dã lập tức hướng vào trong phòng thẩm vấn vọt vào. Dầm một tiếng đụng vào tường, Ninh Ngọc San cảm giác bức tường kia là muốn sụp. Ngươi, ngươi, Trương Dã run rẩy chỉ Diệp Lăng, chợt nhớ tới mình có súng. Hắn lập tức móc súng ra, chỉ lấy Diệp Lăng, lớn tiếng nói, mày quỳ xuống cho ta. Nếu không, lão tử nả cho ngươi một phát vào đầu. Diệp Lăng sầm mặt lại. Đây là ngươi lần thứ hai ngươi dùng súng chỉ ta. Ta cho ngươi một lần cơ hội. Đem khẩu súng thu lại. Nếu không, đánh cho tàn phế. Ta xxx mẹ ngươi. Ngươi đánh ta thử xem. Trương Dã giống nói. Tuy là bị đánh thành cái dạng này. Nhưng Trương Dã không có dám nổ súng. Mặc dù đối với cảnh sát mà nói. Nổ súng đó cũng là một chuyện đại sự. Phía trên pháp luật có quy định, trừ phi là gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng mới có thể nổ súng. Nếu như bên ngoài thì cũng dễ nói, nhưng đây là trong đồn cảnh sát, Ninh Ngọc San còn đứng một bên nhìn đây. Nếu là hắn thực sự nổ súng bắn Diệp Lăng chết, coi như lão tử hắn là phó cục cảnh sát thành phố, cũng không giữ được hắn. Trương Dã, ngươi trước tiên bỏ súng xuống. Ninh Ngọc San vội vàng nói. Trương Dã cũng không biết là sợ hay là tức. Cả người run rẩy. Ngươi không phải là có súng sao? Bóp cò cho ta xem. Diệp Lăng trong mắt lóe lên hàn quang. Trương Dã, bình tĩnh lại. Ninh Ngọc San trừng mắt nhìn Diệp Lăng một cái. Vội vàng đi tới trước mặt Trương Dã. Khuyên bảo nói. Ngươi nếu như thực sự nổ súng, thì sẽ làm lớn chuyện. Trương Dã nghĩ một lát, cũng không có nổ súng, mà là đứng dậy, một bên chỉ Diệp Lăng, vừa đi ra phòng thẩm vấn, ngươi chờ đó cho ta, lão tử không giết ngươi, thì thề sẽ theo họ ngươi. Trương Dã mắng một tiếng, não tàn, Diệp Lăng thì thầm một tiếng, tùy ý ngồi ở ghế, hắn hiện tại nếu như là cảnh giới tiên thiên, súng lục đều không làm gì được hắn, lấy tính cách của Diệp Lăng. Không nói là giết chết Trương Dã, thì ít nhất cũng phải đem hắn đánh cho tàn phế. Chân mày Ninh Ngọc San nhíu lại, nhìn hai người nằm trên đất, rồi lại hướng Diệp Lăng nói. Ngươi tại sao lại dám đánh cảnh sát? Trong mắt ngươi có còn pháp luật không? Ngươi nếu như thật sự bị oan, chúng ta tự nhiên sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Ồ, Diệp Lăng cười híp mắt quét quanh bộ ngực của Ninh Ngọc San. Cười nói, tiểu bò sữa. Trả lại công bằng cho ta sao? Vậy thì các ngươi trả như thế nào? Cách chương.